Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 279, Vô Tinh Hoàn Chiến Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến đấu này không hề trì hoãn. Tự nhiên là Trì Nguyệt Tịch thắng lợi. Tuy rằng Đặng Thiền Ngọc còn đứng, nhưng nàng đã hôn khuyết đi qua. Tựa hồ là cơ bắp ký ức làm nàng còn miễn cưỡng đứng. Dương Tiễn nhảy lên lôi đài, đem Đặng Thiền Ngọc cấp ôm ở trong lòng ngực. Hắn biết Trì Nguyệt Tịch thủ hạ lưu tình, bằng không Đặng Thiền Ngọc như vậy quật cường, khả năng sẽ đem tánh mạng đều cấp ném. Hắn hướng tới Trì Nguyệt Tịch gật gật đầu, lập tức về tới chính mình trong trận. Tiếp theo thi đấu là Ngao Tuyết, Kim Thái Lang, Na Cha, không hề ngoại lệ này ba người đều thắng. Bởi vì này cảnh giới chênh lệch quá cách xa, đối phương đều là tán tiên nhất phẩm nhị phẩm, nhưng Na Cha đám người cảnh giới chẳng những cao cường, lại còn có rất cường đại pháp bảo. Tới rồi Yến Tiểu Bắc bên này, hắn còn lại là gặp được một cái khó giải quyết đối thủ. Người này không phải người khác, đúng là nhà Ân trận doanh trung Sùng Hắc Hổ. Lúc này Sùng Hắc Hổ đã là thay đổi một phen bộ dáng, cả người làn da đã là màu tím nhạt. Yến Tiểu Bắc thấy được Sùng Hắc Hổ cái dạng này, hắn đã kinh ngạc nói không nên lời lời nói. Yến Tiểu Bắc, Sùng Hắc Hổ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chúng ta lại gặp mặt. Yến Tiểu Bắc nhìn Sùng Hắc Hổ không nói chuyện, bởi vì lúc này hắn phát hiện Sùng Hắc Hổ trên người thế nhưng đã không có nửa điểm người sống hơi thở. Này liền như là một cái người chết, một cái cương thi. Sùng Hắc Hổ tu vi tán tiên thất phẩm, dị thường trạng thái kiềm giữ pháp bảo, đạo khí lưỡi mác mã sóc, dị thường trạng thái. Yến Tiểu Bắc cảnh giác lên. Ở mặt khác một bên, Thái Thượng Lão Quân đang ở trên chỗ ngồi nhìn trận này thi đấu. Hắn nghiêng đầu hướng tới Thông Thiên giáo chủ nói. Ngươi xem cái nào đệ tử. Tây vực có một chi yêu tăng, có một loại pháp thuật, là ta Tiệt giáo truyền lưu đi ra ngoài pháp thuật biến chủng. Hẳn là không sai. Thông Thiên giáo chủ tay loát râu dài nói. Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn Thông Thiên giáo chủ liếc mắt một cái. Hắn nói, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm. Có chút thuật pháp vốn là không thuộc về nhân gian, ngươi hẳn là thận chi dùng chi. Sư huynh, này cũng không phải ta truyền lưu đi ra ngoài. Đây là, Thông Thiên giáo chủ đang muốn cãi lại. Lúc này Thái Thượng Lão Quân kẹp ở trung gian làm người điều giải. Hảo hảo, ở trên trời nháo, hiện tại đi tới nhân gian ở này đó vãn bối trước mặt còn muốn mất mặt sao? Thái Thượng Lão Quân nổi giận nói. Hai người sau khi nghe xong, liền không ra tiếng. Nhưng ở đây chung, Yến Tiểu Bắc nhìn trước mắt vị này cô tinh hoàn chiến sĩ. Hắn nói, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao lại thế này? Đều là ngươi bức cho. Sùng Hắc Hổ nói, ngươi giết ta huynh trưởng, nhưng ta đánh không lại ngươi. Ta đây chỉ có thể đi Tây Vực, tìm kiếm kia Tây Vực yêu tăng. Sùng Hắc Hổ giơ lên chính mình đôi tay. Hắn vỗ vỗ chính mình ngực nói. Thấy được không? Này một bộ thân thể, giống như cương đúc giống nhau. Ngươi căn bản vô pháp giết chết ta. Mà ta, chung sẽ thay ta huynh trưởng báo thù. Tự mình chính tay đâm ngươi. Ta hiểu được, ngươi bởi vì thực lực không bằng ta, vì thế liền lựa chọn làm Tây Vực yêu tăng đem ngươi biến thành người này không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Ngươi cho rằng như vậy ngươi là có thể thắng ta sao? Yến Tiểu Bắc đem thần kiếm trời cao đem ra. Sùng Hắc Hổ nói, bằng không đâu, ngươi hiện tại căn bản không phải đối thủ của ta. Nếu là ta nhân từ, có lẽ ta sẽ tha thứ ngươi. Nhưng ta sẽ không, ta sẽ tự mình kết quả ngươi tánh mạng. Sau đó xem ngươi ở thủ hạ của ta kêu rên. Ngươi nói sai rồi, ngươi đã chết. Hiện tại ngươi biến thành này một bộ điều dạng, ngươi cho rằng ngươi còn tính cái người sống? Yến Tiểu Bắc khinh miệt nói. Hắn nhìn về phía nơi xa, phát hiện ở thính phòng chung, có một cái trên mặt đồ đầy thuốc màu kỳ quái. Hòa thượng xuất hiện ở 300 mễ có hơn địa phương. Này tựa hồ chính là Tây vực yêu tăng, bởi vì lớn lên cùng chung nguyên nhân thập phần bất đồng. Mà hắn cũng thấy được Yến Tiểu Bắc, thế nhưng quỷ dị cười, kia một ngụm đen nhánh hàm răng, giống như là một người xuống biển ăn con mực túi mực giống nhau. Hồ nha, Sùng Hắc Hổ đôi tay cầm lấy mã sóc, hướng tới Yến Tiểu Bắc vào đầu bổ tới. Yến Tiểu Bắc tự nhiên không dám khinh thường Sùng Hắc Hổ. Này Sùng Hắc Hổ bất luận là tại giã sử cũng hảo, chính sử cũng thế, đều là tương đương lợi hại nhân vật. Lúc này hắn còn bị Tây vực yêu tăng cấp cải tạo. Bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này hiện tại thực lực đã là tương đương khoa trương. Đường kia thật lớn mã sóc đánh tới, Yến Tiểu Bắc trực tiếp đem thân thể hướng sườn biên một dịch. Thế nhưng từ đối phương dưới nách lưu đi qua, ở tránh thoát đi khoảnh khắc, Yến Tiểu Bắc bảo kiếm đã cắt mở Sùng Hắc Hổ dưới nách, đem kia dây chằng đều cấp cắt đứt. Lúc này Sùng Hắc Hổ xoay người, lại phát hiện chính mình tay trái đã vô lực rũ xuống. Hắn cười dữ tợn nói, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền thắng sao? Chẳng lẽ, Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt, Sùng Hắc Hổ bừa bãi cười ha hà. Bỗng nhiên hắn siết chặt nắm tay, chỉ thấy hắn dưới nách bắt đầu xuất hiện đại lượng màu trắng giòi bỏ. Này đó giòi bỏ thế nhưng hộc ra một ít trong suốt dính ti, sau đó đem kia dây chằng một lần nữa đua hợp nhau tới. Yến Tiểu Bắc xem đến là da đầu tê dại, bởi vì trước mắt hình ảnh này rậm rạp giòi bỏ. Nếu lúc này có hội chứng sợ mật độ cao người ở chỗ này, chỉ sợ đã bị dọa ngất đi rồi đi. Sùng Hắc Hổ một lần nữa hoạt động một chút cánh tay. Hắn hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Này một ngụm nước bọt thế nhưng còn bí mật mang theo hai điều giống như bánh mì trùng lớn nhỏ giòi. Xem Yến Tiểu Bắc thập phần ghê tởm, thân thể của ngươi đều bắt đầu hư thối. Này chẳng lẽ chính là ngươi theo đuổi bộ dáng sao? Yến Tiểu Bắc siết chặt thần kiếm trời cao nói. Cứ việc hiện tại thần kiếm trời cao còn không có bị Yến Tiểu Bắc khai quật ra năng lực, nhưng hiện tại chỉ cần nó sắc bén là được. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, chẳng sợ ta trở thành cái xác không hồn, cũng không tiếc. Sùng Hắc Hổ kêu lên một tiếng, đã là hướng tới Yến Tiểu Bắc đánh tới. Vậy không có biện pháp. Yến Tiểu Bắc trong lòng một hoảnh, vốn dĩ không tính toán ở chỗ này triển khai giết chóc, nhưng lúc này tình huống đã trở nên vô pháp thu thập. Sùng Hắc Hổ cả người hướng tới Yến Tiểu Bắc đánh tới. Mà Yến Tiểu Bắc nhìn chuẩn một cái cơ hội, liền ở Sùng Hắc Hổ đánh úp lại khoảnh khắc, Yến Tiểu Bắc một trường kề sát ở Sùng Hắc Hổ ngực. Càn khôn khai thiên ấn. Oanh, một tiếng bạo vang lúc sau, Sùng Hắc Hổ cả người về phía sau chấn qua đi. Mà Yến Tiểu Bắc thừa hắn phi thân lùi lại khoảnh khắc, lại một chân đá qua đi. Này một chân lại âm lại tàn nhẫn, trực tiếp đá vào này yếu hại phía trên. Vốn dĩ cô tinh hoàn chiến sĩ, giờ này khắc này đã biến thành vô tinh hoàn chiến sĩ. Sùng Hắc Hổ ôm yếu hại, cả người quỳ gối trên mặt đất, đã là khởi không tới. Ở đây cơ hồ sở hữu nam nhân đều cảm giác được một trận huyễn đau, nhịn không được liền muốn che đi xuống. Yến Tiểu Bắc thắng. Mọi người ở trị liệu Sùng Hắc Hổ thời điểm, hắn bay thẳng đến thính phòng đi đến. Tiểu Bắc, Trì Nguyệt Tịch đi lên nói. Nhưng Yến Tiểu Bắc vẫn chưa dừng bước. Người trước xem thi đấu, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hắn nhìn đến, lúc này Tây vực yêu tăng đang ở trở về đi, tựa hồ là muốn đào tẩu. Nhưng Yến Tiểu Bắc như thế nào sẽ làm hắn đào tẩu? Cách chương.